Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, ứng kiếp thử phong mang. Trong thần điện tráng lệ, nhưng mà trang trí lại cùng Tần Mục lúc trước thấy thần điện rất là khác biệt. Nơi này bích họa cùng trên cây cột phần lớn là phục long đồ. Rồng phủ phục dưới tàng cây, đối với cây già rất là e ngại. Cây già vỏ cây như là vảy rồng, cành phong cách cổ xưa kỳ quỷ, như là thiên long vạn giao. Tần Mục dò xét bốn phía, trong lòng kinh ngạc, cười nói, Đông Thiên Thanh Đế cũng không phải là long tộc. Võ Cực Thần Tôn mời hắn thượng tọa, nói, lão sư chính là Thanh Mộc Đắc Đạo. Long Hán trước đó, lão sư là một gốc cây già, cành lá tàn lụi điêu linh. Ngự Thiên Tôn dưới tàng cây ngộ đạo, khai sáng linh thai thần tàng, trở thành đương thời thứ nhất Thiên Tôn. Khi đó, chư thiên chấn động, cổ thần xuất hiện ở trên bầu trời, ca ngợi Ngự Thiên Tôn, chúc phúc với hắn, lão sư cũng là được Ngự Thiên Tôn chỗ tốt. Nguyên bản cổ thụ sắp khô, chưa từng nghĩ bởi vậy được điểm ra vẻ, cây già hồi xuân hóa thành thần mộc. Tần Mục để Long Kỳ Lân phủ phục tại chân mình một bên. Yên Nhi thì hóa thành một cô nàng mập mạp đứng tại Tần Mục chỗ ngồi về sau. Hồn nhiên không thấy rừng đào lúc mỹ mạo, ngược lại có chút ngây thơ. Tần Mục dò xét trong thần điện bích họa, nói, chưa từng nghĩ Đông Thiên Thanh Đế cùng Ngự Thiên Tôn rất có nguồn gốc. Võ Cực Thần Tôn dưới. Chướng những thần nhân kia gặp hắn ngồi ở chủ vị, có nhiều không nhanh, nhìn thấy Tần Mục không mang theo mỹ nữ giai nhân, ngược lại mang theo một cái kỳ béo không gì sánh được nha hoàn béo. Bọn hắn càng là hoài nghi vị này Mục Thiên Tôn thẩm mỹ. Võ Cực Thần Tôn cười nói, bất quá lão sư mặc dù bởi vậy trở thành thần mộc, nhưng cũng bởi vậy gặp nạn. Tần Mục đối với những người khác ánh mắt làm như không thấy. Dò hỏi, đây là cớ gì? Nguyên bản lão sư không tài, mà lại lão hủ, là gỗ mục, bổ tới làm đồ dùng trong nhà không thành, cũng điêu không thành đẹp mắt tượng thần, xem như củi lửa đốt cũng phí sức, bởi vậy có thể còn sống. Võ Cực Thần Tôn trên mặt dáng tươi cười, trong lời nói thâm ý sâu sắc, nói, mà lão sư trở thành thần mộc, ngược lại hữu dụng, qua mấy năm liền bị người bổ xuống luyện chế thành bảo. Bởi vậy trong mấy chục vạn năm đều thân bất do kỳ. Mục Thiên Tôn, vô tài vô dụng, đây mới là sinh tồn chi đạo a. Ngươi nói có đúng hay không? Tần Mục cười ha ha, có mấy phần đạo lý, lão sư bởi vì trở thành tài, cho nên bị người chặt luyện bảo. Năm đó Long Hán năm đầu giao trì thịnh hội, lão sư bị người tới trên giao trì, bởi vậy có thể nhìn thấy 9 vị thiên tôn, trong đó liền có Mục Thiên Tôn, cũng nhìn được thịnh thế kia huy hoàng. Võ Cực Thần Tôn nói, khi đó lão sư ngơ ngơ ngác ngác, là một kiện linh binh, bị người nắm trong tay, ở trong đám người nghe giảng, mà trên bệ thần giảng giải thiên cung. Chính là Ngự Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn. Về sau lão sư mới biết được, Ngự Thiên Tôn kia nhưng thật ra là Mục Thiên Tôn. Bởi vậy lão sư đối với các hạ cực kỳ cảm kích. Tần Mục nhịn không được cười lên, nói, chưa từng nghĩ năm đó trong những người ở giao trì nghe rằng sẽ có tương lai nhiều như vậy cự đầu. Võ Cực Thần Tôn nói, về sau Hậu Thiên sinh linh cùng bán thần riêng phần mình thành lập thiên đình, chinh chiến không ngớt, lão sư cũng mấy lần đổi chủ. Tại Long Hán sơ kiếp bộc phát thời điểm, thiên đình lên cao, rời xa thế gian, cao ở ngoài cửu thiên. Lão sư cũng tại sau khi chiến đấu thành vô chủ chi thụ rơi vào thế gian. Lại qua mấy vạn năm, lão sư muốn bỏ đi thân cây lúc, nhưng lại bị người Xích Minh thời đại thần nhân coi trọng, chặt đi luyện thành sử. Tần Mục bóp cổ tay thở dài, Đông Thiên Thanh Đế kinh lịch thật đúng là nhiều tai nạn. khiến cho người đồng tình. Đoạn đường này gián tiếp, lão sư từ đầu đến cuối nguyên linh bất diệt, lại mấy lần đổi chủ, thậm chí có một đoạn thời gian rơi vào minh hoàng chi thủ, trở thành đế tọa thần binh. Đến thượng hoàng thời đại, sát phạt càng nặng, lão sư trở thành Nam Bắc thượng hoàng thiên đình tranh đoạt cường đại nhất thần khí một trong. Võ, cực thần tôn nói, thượng hoàng thời đại, thiên đình cổ thần đã từng tham chiến, bởi vì lão sư bị luyện đến quá mạnh, Đông Đế Thanh Long tự mình xuất thủ, trong một trận đại chiến đem lão sư đánh gãy, bởi vậy cùng lão sư kết thù. Tần Mục nhìn về phía những bích họa kia, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai có đoạn ân oán này, khó trách kiến tạo thần thành nô lệ phần lớn là long tộc. Trên bích họa long tộc cũng dưới tàng cây phủ phục, võ cực thần tôn nói, lão sư mặc dù bị Đông Đế bẻ gãy, nhưng lại không chết, đến thượng hoàng những năm cuối hóa thành thân người, bởi vậy thế, tương lai tất báo đại thù. Về sau càng là nhận được thiên đình coi trọng, nhất cử trở thành Đông Thiên Thanh Đế, Đông Thiên Cung chi chủ, lão sư tương lai cũng sẽ thay thế Thanh Long Thiên Cung, trở thành Đông Đế. Tần Mục tán thán nói, khổ tận cam lai, có thể thấy được hữu dụng chi tài cuối cùng vẫn là sẽ hữu dụng chỗ. Võ cực thần tôn nói, lão sư cũng không muốn đối địch với Mục Thiên Tôn. Dù sao Mục Thiên Tôn đối với lão sư có ân, sớm tại Duyên Khang Kinh Thành, lão sư liền đối với Mục Thiên Tôn có nhiều nhượng bộ. Tần Mục thần sắc nghiêm túc, trong nội tâm của ta cũng rất cảm kích. Võ cực thần tôn nói, lão sư trở lại Đông Thiên trước đó phân phó ta, Mục Thiên Tôn nếu như có thể trong này an cư lạc nghiệp, Đông Thiên Cung nguyện ý vì Mục Thiên Tôn cung cấp bảo hộ, bảo đảm Mục Thiên Tôn an toàn. Lão sư nói, hắn năm đó là vô dụng chi mộc, về sau bởi vì hữu dụng đến mức trầm luân mấy chục vạn năm lâu, thân bất do kỷ, thẳng đến về sau mới có thể thoát thân. Mục Thiên Tôn là người thông minh, hẳn là minh bạch lão sư ý tứ. Tần Mục cười nói, ta minh bạch, Đông Thiên Thanh Đế là muốn cho ta làm người vô dụng. Dù là ta hữu dụng chỗ, cũng muốn tự cam vô dụng, lưu tại nơi này. Võ cực thần tôn cười nói, lão sư chính là dụng ý này. Vì bảo trụ Mục Thiên Tôn, lão sư cam nguyện cùng một ít thế lực đối nghịch, cũng thật khó khăn. Lão sư nói, Mục Thiên Tôn không có hồn phách, chỉ sợ khó mà chống đỡ được thật lâu. Chúng ta Đông Thiên Cung coi như chịu khổ một chút cũng không có gì. Mục Thiên Tôn trong này dưỡng lão, bảo dưỡng tuổi thọ, cũng coi là báo đáp Mục Thiên Tôn trên giao trì thịnh hội truyền công truyền pháp tri ân. Mục Thiên Tôn hẳn là có thể lĩnh hội lão sư khổ tâm. Ta lĩnh hội, nhưng là không lĩnh tình. Tần Mục bật cười nói, Duyệt Phong Đế, Giang Bạch Khuê, bọn hắn làm biến pháp tam kiệt một trong, là nghịch thiên mà đi chống lại thiên mệnh đầu đảng tội ác, mới bị thiên đình giam giữ 200 năm. Ta làm Mục Thiên Tôn, không có bị thiên đình bắt giữ, ngược lại muốn bị Đông Thiên Thanh Đế giam giữ ở chỗ này. Đông Thiên Thanh Đế, mặt mũi so thiên đình còn lớn hơn sao? Võ cực thần tôn sắc mặt biến hóa, mặt giãn ra cười nói, Mục Thiên Tôn không muốn thụ ta Đông Thiên Cung bảo hộ, như vậy ta cũng không thể tránh được, thực không dám giấu giếm. Đông Thiên Cung mặc dù là lão sư thế lực, nhưng cũng có trong thiên đình thế lực khác, dưới trướng của ta cũng có thật nhiều các đại thế lực đệ tử lịch luyện. Dưới trướng hắn rất nhiều, thần nhân kích động. Tần Mục cười nói, thần tôn có ý tứ là, Đông Thiên Thanh Đế không dám giết ta, có người dám. Võ cực thần tôn thở dài, ta cũng là tiểu nhân vật, không làm chủ được. Nếu như Mục Thiên Tôn nguyện thụ Đông Thiên Cung bảo hộ, như vậy ta thề sống chết bảo vệ Mục Thiên Tôn. Nhưng mà Mục Thiên Tôn không muốn tiếp nhận, ta cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tần Mục nhìn về phía dưới trướng hắn thần nhân, nói, thần tôn có thể hay không vì ta giới thiệu một hai. Đều có người nào vật muốn diệt trừ ta? Võ Cực thần tôn vội vàng nói, diệt trừ Mục Thiên Tôn không dám nhận, bọn hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút Mục Thiên Tôn mà thôi. Vị này là Âm Thiên Tử đệ tử, Nhạc Vô Cực, một tôn thần nhân, phía sau là một tòa Minh Đô Thiên Môn. Phía sau cửa là nặng nề hắc ám, mơ hồ truyền đến minh hải mênh mông tiếng sóng. Ra khỏi hàng hướng, Tần Mục khom người liền bái, Nhạc Vô Cực bái kiến Mục Thiên Tôn. Tần Mục hoàn lễ, sau lưng hiện ra một tòa Thừa Thiên Chi Môn, hai người đối với bái, sau lưng riêng phần mình hiện ra nguyên thần, hai người nguyên thần riêng phần mình đứng tại trên một tòa tế đàn, riêng phần mình triển khai đại tế, hướng đối phương bái đi. Đột nhiên, Nhạc Vô Cực quát to một tiếng, hai mắt đổ máu, thẳng tắp ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Phía sau hắn trên tế đàn, nguyên thần của hắn bị Tần Mục bái chết, nguyên thần đốt cháy, hồn phi phách tán, linh thai cũng đã chết cực kỳ dứt khoát, hóa thành từng đạo linh khí linh lực tiêu tán. Hắc đế Âm Thiên Tử đệ tử, vậy mà lại tại Đông Thiên Thanh Đế trong Đông Thiên Cung làm quan. Thật sự là kỳ văn. Tần Mục thẳng lên thân eo, ôn hòa cười nói, thần tôn, vị kế tiếp đâu? Võ Cực thần tôn kinh nghi bất định, trong thần điện mặt khác thần nhân vậy là trong lòng nghiêm nghị. Ha ha ha, nghe qua Mục Thiên Tôn là U Đô thần tử, một thân U Đô thần thông, U Đô đại đạo rõ như lòng bàn tay. Nhạc Vô Cực cùng Mục Thiên Tôn tương đối U Đô thần thông, chết có ý nghĩa. Võ Cực thần tôn cười ha ha, điểm ra Nhạc Vô Cực nguyên nhân cái chết, cười nói, vị này là Thiên Đình Tổ Thần Vương đệ tử Hoa Thanh. Hoa Thanh sư đệ thần thông vô lượng, phi thường cao minh. Hoa Thanh ra khỏi hàng, hướng Tần Mục chào, Tần Mục hướng hắn nhìn lại, quan sát tỉ mỉ phía sau hắn dị tượng, đột nhiên cười nói, ta gặp qua ngươi sư tôn. Ngươi sư tôn Tổ Thần Vương dùng người tạo Ngự Thiên Tôn nhục thân cùng ta cùng cảnh giới quyết đấu, bị ta tươi sống đánh chết. Hoa Thanh sắc mặt biến hóa, lạnh nhạt nói, đó bất quá là sư tôn ta dùng một sợi ý thức khống chế vũ khí thôi, chỉ có thể thi triển ra sư tôn ta vạn nhất bản lĩnh. Nếu như sư tôn ta hạ giới, cùng cảnh giới đánh với ngươi một trận, giết người dễ như trở bàn tay. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, hắn dùng Ngự Thiên Tôn nhục thân bị ta tươi sống đánh chết. Hắn tự mình hạ giới, cùng cảnh giới một trận chiến, đã chết càng nhanh. Hoa Thanh cười lạnh nói, nghe nói Mục Thiên Tôn là bá thể, ta cũng muốn lĩnh giáo. Mục Thiên Tôn bây giờ là cảnh giới gì? Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, đại khái là thần tàng cảnh giới đi. Hoa Thanh đằng đằng sát khí, nói, thần tàng có 7 cái cảnh giới, ngươi ở vào trên cảnh giới nào? Ta không khi dễ ngươi, giống nhau cảnh giới đánh với ngươi một trận, đưa ngươi giết chết, lấy chính sư tôn ta tên. Tần Mục lắc đầu nói, thần tàng của ta chỉ có một cảnh giới, chính là linh thai cảnh. Ngươi nếu là thi triển linh thai cảnh giới, ta một hơi liền có thể thổi chết ngươi. Quá khi dễ ngươi, cảnh giới với ta mà nói đã chẳng phải trọng yếu, ngươi có thể tùy tiện thi triển tu vi cảnh giới gì? Hoa Thanh khóe mắt nhảy lên, vừa rồi Tần Mục bái chết Nhạc Vô Cực, thi triển tu vi có thể cũng không phải là linh thai cảnh giới, nhưng mà Tần Mục làm Mục Thiên Tôn, không có khả năng tại trên tu vi cảnh giới nói láo. Hắn tự phong Nam Thiên Môn, nói, ta lấy thần kiều thần tàng tu vi cùng ngươi quyết đấu, ý của ngươi như nào? Tần Mục nhẹ gật đầu, nói, ngươi nếu là ngăn cản không nổi, có thể mở ra Nam Thiên Môn, tùy ý thi triển, ngươi dám khinh thường ta? Hoa Thanh quát lớn, ngang nhiên xuất thủ, thần thông của hắn vừa mới khởi động, đột nhiên một đạo kiếm quang chém tới, nhanh như bồn lôi. Tần Mục một kiếm này đâm ra, Hoa Thanh trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy không cách nào ngăn cản, cũng không kịp tránh né. Lúc này mở ra Nam Thiên Môn, cuồn cuộn thần nguyên từ trên trời giáng xuống, thần đạo tu vi tại trong tích tắc liền đạt đến đỉnh phong. Tần Mục một kiếm này chính là kiếp kiếm thiên thứ ba. Ứng kiếp thiên, kiếm quang đâm vào Hoa Thanh thân thể, một đạo kiếm quang phá hủy thần kiều, đem hắn thần kiều thần tàng phá hủy, thẳng quán hạ đến, xoắn nát tinh không, thổi bụi thiên nhân, ngũ diệu, đem hắn lục hợp thần tàng, sinh tử thần tàng hết thảy hủy diệt. Kiếm quang sau một khắc dẹp yên Hoa Thanh linh thai thần tàng, sinh tử thần tàng. Lúc này, Hoa Thanh Nam Thiên Môn hoàn toàn mở ra, thần nguyên từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó thần nguyên thời không, thiên cung không có nền tảng lập tức bất ổn. Tần Mục thu kiếm, kiếm quang hóa thành kiếm hoàn tại đầu ngón tay hắn xoay tròn. Oanh, Hoa Thanh nổ tung, kinh khủng thần nguyên ba động bốn phía đánh tới, đem ngôi thần điện này đỉnh điện tung bay. Tần Mục nhẹ nhàng nắm chặt kiếm hoàn, hóa thành một thanh dù che mưa, đem phía trên rơi xuống loạn thạch ngăn trở, cười nói: "Thần Tôn, xin mời giới thiệu một vị đạo hữu." Võ Cực Thần Tôn còn chưa tới kịp nói chuyện, một tôn thần nhân đột nhiên thừa dịp loạn xuất thủ, thần uy bộc phát, hướng Tần Mục đánh tới. Nhưng vào lúc này, Tần Mục sau lưng nha hoàn mập mạp nhìn như có 300-500 cân kia khí thế ầm vang bành trướng, hóa thành một cái long tước, nâng lên móng vuốt đem thần nhân kia nhấn tại dưới vuốt. Long tước há miệng, thật dài khẽ hấp, bên trong thần điện bấp bênh. Võ Cực Thần Tôn dưới trướng những thần nhân kia dừng chân không nổi, bị nàng hấp khí, hướng trong miệng nàng rơi đi. Những thần nhân kia ra sức giãy giụa, thi triển thủ đoạn, ý đồ trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà sau một khắc trong điện không gian cơ hồ bị long tước hút đổ sụp, đem những thần nhân kia lôi cuốn lấy bay vào long tước trong miệng. Long tước nhấc chảo, đem dưới vuốt thần nhân nắm lên, nhét vào trong miệng, ngửa đầu nuốt vào. Lập tức, đầu hung thú này hung tính đại phát, nhìn về phía Võ Cực Thần Tôn. Võ Cực Thần Tôn dùng mình, chỉ gặp Tê Thiên Liệt Địa Lợi chảo đón chính mình đè xuống. "Yên Nhi tỷ, chúng ta là khách." Tần Mục thanh âm truyền đến. Long tước kia lợi chảo vừa thu lại, lại biến thành một cái 300-500 cân mập mạp nha hoàn, thành thành thật thật đứng ở sau lưng hắn. "Chúc tiểu đao sinh nhật vui vẻ. Điểm xuất phát nhân vật so tâm hoạt động, ngày mai liền kết thúc. Các huynh đệ cho Tần Mục, Tần Phượng Thanh so bên dưới ái tâm thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."